Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Chưa xuất sư đã chết. Ikaruga bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên vách tường, nhấc lên một đám bụi. Kim quang bên trong, Lasers nửa người trên trần trụi, vảy dày đặc trải rộng lồng ngực trở lên bộ vị. Ánh mắt có chút mở ra, trong mắt sắc bén lấp lóe, thần thái hung tàn, nói: chỉ là một con chuột, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ai đưa cho ngươi lá gan? Diệt Long ma pháp, sột sột soạt soạt tiếng vang từ khói mù bên trong truyền ra. Ikaruga chậm rãi cất bước đi ra, xem ra lông tóc không thương, nhưng thần sắc lại là ngưng trọng, giật mình nói: không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là Dragon Slayer. Bởi vì lão đầu tử líu lo không ngừng quan hệ, cho nên chuyện này ta vẫn luôn giấu giếm lên, liền ngay cả công hội người cũng không biết. Bất quá hôm nay, liền đặc biệt để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Lasers giữ tợn mở cái miệng rộng, lồng ngực cao cao nâng lên, bàng bạc ma lực nhanh chóng hướng phía trong miệng hội tụ Lightning Dragon Roar. Oanh, tràn ngập màu vàng lôi đình chi uy gào thét bỗng nhiên từ Lasers trong miệng phun ra. Chướng mắt kim quang nháy mắt tước đoạt Ikaruga ánh mắt, xung quanh mười mấy mét phạm vi toàn bộ bị lôi đình bao phủ. Lại tốc độ dị thường kinh người, chớp mắt là tới. Mugetsuryu Yasa Empty Flask, đối mặt Lasers đột nhiên sức mạnh bùng lên, Ikaruga con ngươi đột nhiên co lại. Thời khắc mấu chốt, chỉ thấy nàng một kiếm bổ ra, vô hình lưỡi kiếm lại chặt đứt phía trước lôi đình, ngạnh sinh sinh ở trung ương gạt mở một con đường, tràn ngập lực phá hoại lôi đình thuận Ikaruga hai bên tách ra. Nhưng không đợi Ikaruga thở phào, một đạo thấp giọng ngâm sướng bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, vang vọng chân trời, chính là triệu hoán lôi đình oanh minh. Từ trên trời giáng xuống, đem hết thảy hóa thành tro tàn, hỏng bét. Nghe thấy đạo này không hiểu ngâm sướng, Ikaruga trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Nhưng mà, hết thảy đều đã không kịp. Hủy diệt đi, lôi áp nộ đào, răng rác, nương theo lấy Lasers tràn ngập bạo ngược gào thét. Chỉ thấy Ikaruga trên không bỗng nhiên hiện ra một mảnh màu vàng lôi hải. Mỗi một đạo lôi đình đều dị thường thô to, mang theo không thể địch nổi chi thế, ngang nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Mugetsuryu Ikaruga còn muốn xuất kiếm, nhưng lần này, nàng cũng đã không có xuất kiếm cơ hội. Oanh, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng lôi đình bao phủ Ikaruga thân thể. Lôi đình trùng kích, thiêu đốt, tê liệt vân vân đặc tính nháy mắt, khiến cho Ikaruga hét thảm lên. A a a, Ikaruga toàn thân run rẩy kịch liệt. Ánh mắt bên trong ánh sáng cấp tốc trở nên ảm đạm. Cái này kết thúc, thật sự là không thú vị a ha ha ha ha. Lasers cười to, trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng hậu dày đặc. Ikaruga mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt toàn lực bộc phát Lasers, rõ ràng còn cách một đoạn, lại tăng thêm Lasers diệt long ma pháp cùng Ikaruga kiếm thuật đều là thuộc về cường lực công kích hình phương thức chiến đấu. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hai người chiến đấu hoàn toàn chính là so đấu ngạnh thực lực, căn bản không có lựa chọn khác. So sánh phía dưới, một bên khác chiến đấu liền muốn lộ ra có trí thông minh nhiều. Hắc ám thế lực ma đạo sĩ đầu óc phần lớn đều không bình thường. Mà Trinity Raven bên trong Taka cũng giống như thế. Cái này ôm guitar, giữ lại mái tóc đen dài ra hỏa, bình thường xem ra vẫn chỉ là có chút không giống nhân dạng. Nhưng là một khi chiến đấu bắt đầu, con hàng này liền triệt để biến thành một cái đồ biến thái. Đăng đăng đăng đăng chừng chói tai lại khó nghe guitar âm thanh không ngừng từ Taka trong tay guitar vang lên, loại này người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính là tạp âm thanh âm. Tại Taka trong tay lại là một loại nghệ thuật, làm hắn say mê, càng làm hắn hơn nhiệt huyết sôi trào. Cạc cạc cạc cạc, địa ngục buổi hòa nhạc bắt đầu. Cùng đi nghe một chút đến từ mộng yểm rock ba. Đăng đăng đăng đăng đăng, quỷ dị âm phù nương theo lấy ám hắc sắc ma lực không ngừng hướng phía Mistogen bắt giữ. Nhưng mỗi lần khi âm phù vừa mới chạm đến Mistogen thân thể thời điểm, Mistogen thân thể liền sẽ nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Cạc cạc cạc, Fairy Tail cấp S ma đạo sĩ sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh sao? Taka cười to, trong tươi cười đầy đắc ý, ngón tay kích thích guitar tốc độ dần dần tăng tốc, công kích tần suất cũng đang nhanh chóng tăng lên, mà theo Taka từng bước ép sát, Mistogen tựa hồ cũng bắt đầu có chút chống đỡ không được nhìn thấy một màn này. Taka khóe miệng lặng yên toát ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đột nhiên, Taka bỗng nhiên hướng phía sau mình một chỗ trống không địa phương phát động công kích. Ám hắc sắc ma lực mang theo quỷ dị âm phù, hóa thành hai đạo trưởng sông, ngang nhiên đụng vào không khí. Ngay sau đó, Mistogen bối rối, thân ảnh nổi lên, làm sao có thể? Cạc cạc cạc, a, người huyễn thuật ma pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng là tại trước mặt của ta nhưng vô dụng chỗ. Bởi vì ta, mộng yểm ma pháp, đồng dạng thuộc về huyễn thuật ma pháp. Người hết thảy ẩn tàng trong mắt ta căn bản không chỗ che thân. Hóa thành nô lệ của ta đi. Trông thấy trước mặt Mistogen thất kinh giãy giụa, Taka cười to không thôi. Thần sắc trương dương, đối với Taka mà nói, có thể đánh bại Fairy Tail cấp S ma đạo sĩ, bản thân cái này chính là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nhất là thao túng Mistogen dạng này mạnh đại ma đạo sĩ, càng làm cho nội tâm của hắn cái kia cỗ biến thái yêu hoang đạt được cực lớn thỏa mãn. Nhưng đây chỉ là Taka trong mắt mình thấy tình hình. Trên thực tế, ở những người khác trong mắt, bản thân nhìn thấy tình cảnh chính là Taka một thân một mình đứng tại chỗ, trong tay ôm guitar, tố chất thần kinh cười to không thôi, đồng thời trên mặt mang một bộ không hiểu ửng hồng, phảng phất cả người đều lâm vào nhân sinh đỉnh phong đồng dạng. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, Mistogen chẳng biết lúc nào từ chỗ nào đi ra, hắn vẫn như cũ duy trì bộ kia cao lãnh bộ dáng. Hiện thân về sau, Mistogen trực tiếp đi thẳng đến Taka trước mặt, sau đó đưa tay cướp đi guitar, quẳng xuống đất, tất cả động tác một mạch mà thành, làm ma pháp phóng thích người. Mistogen kỳ thật có thể trông thấy mình cấu tạo huyễn thuật thế giới, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có vừa rồi cái kia phiên động tác. Làm một vị vương tử, Mistogen đời này còn không có nghe qua như thế có đặc điểm âm nhạc. Thậm chí để hắn đều nhanh nhịn không được có loại muốn bạo nói tục xúc động. Ngay tại Mistogen để Taka lâm vào mình chỗ cấu tạo huyễn thuật thế giới về sau, một đạo mọc ra cú vọ mặt hình người thân ảnh đột nhiên từ trên bầu trời ngã xuống. Sau khi hạ xuống, hai con mắt liền bắt đầu treo lên vòng vòng. Ngay sau đó, gần như không hao tổn Free cũng đi theo từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống Lasers bên người. Trinity Raven thực lực cũng không yếu, bất quá lần này bọn hắn thực tế là tìm sai đối thủ. Đến tận đây, Zelan cấp cho Phantom Lord viện thủ Trinity Raven chưa xuất sư đã chết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?